Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1181, chương 1183, tướng gia xuất mã. Lại nói tỷ phu, người đành tính toán lúc nào cùng ta chị gái kết hôn a? Hàn Húc cao hứng nhìn về phía Hạ Minh, có như thế một cái nghiêu bức tỷ phu, hắn là giơ hai tay tán thành a. Mà lại, cái này muốn là lúc sau có ai khi dễ chính mình thời điểm, chính mình tỷ phu sẽ có thể giúp bận bịu đánh hắn a. Ếch, vấn đề này hỏi Hạ Minh có chút xấu hổ. Hắn cùng Ếch ở giữa bất quá chỉ là bằng hữu quan hệ. Lần này chỗ lấy giả trang Ếch bạn trai, cũng bất quá là tạm thời, trợ giúp một chút Ếch mà thôi. Hắn nhưng từ chưa cân nhắc qua cùng Ếch kết hôn. Một bên Ed nghe được chính mình lão đệ vấn đề, lúc này cả giận nói, Hàn Húc, ngươi muốn là còn dám kể một ít không dùng đồ vật. Ngươi có tin hay không ta đánh ngươi? Đừng đừng khác, Hàn Húc thầm nói, thật đúng là, có tỷ phu, quên đệ đệ, ai, quả nhiên là gả đi nữ nhân dội ra ngoài nước. Không thể tin, không thể tin, ngươi nói cái gì? Ad đúng lúc nghe vào trong tai, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi chết cho ta tới. A a tỷ, khác ác như vậy, tỷ phu ở đây, bảo trì thục nữ a. Không phải vậy tỷ phu không muốn ngươi, hai người đùa giỡn. Để Hạ Minh có chút khóc mù không được, cái này một đôi tỷ đệ, thật đúng là một đôi tên dở hơi. Nhìn đến hai người này ở một bên đùa giỡn, Hạ Minh bất đắc dĩ lắc đầu. Tỷ phu, cứu mạng a! Thì sau đó một khắc, truyền đến một trận tiếng kêu cứu. Nương theo lấy một tiếng này kêu cứu, khiến Hạ Minh sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn về phía cách đó không xa. Quả không phải vậy, tại cái này cách đó không xa có mấy người. Mấy người này nắm lấy Hàn Húc, một bên Ad rất là sốt ruột. Ad muốn đi lên, nhưng lại bị một cái cho đẩy trở về. Chuyện gì xảy ra? Hạ Minh nhanh chóng đi tới nơi này, ánh mắt nặng nề nhìn người trước mắt, hỏi, bọn họ bắt đệ đệ ta. Hạ Minh người nhanh điểm mau cứu hắn. Ad lo nghĩ nói ra, tỷ phu, bọn họ cùng Lượng gia là một đám. Hàn Húc vội vàng nói, a, Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ, cảm tình những người này là đến báo thù. Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy những người này, run sợ tiếng nói, thả hắn, làm người cầm đầu nghe được về sau, cười lạnh nói, thả hắn cũng không phải không được, bất quá các ngươi muốn đi với ta một chuyến, tốt, Hạ Minh gật gật đầu, bình thản nói ra, ngươi thả hắn, ta đi với ngươi, khó mà làm được, người cầm đầu cười cười nói, ngươi thân thủ rất tốt. Nếu như thả ra hỏa này, chúng ta cũng không có nắm chắc bắt được ngươi. Chỗ lấy các ngươi hai thì ngoan ngoãn địa theo chúng ta đi một chuyến đi. Đi thôi, Hạ Minh bình thản nói ra. Tỷ phu, ngươi không thể cùng bọn hắn đi. Bọn họ không phải người. Thủ đoạn độc ác, tỷ phu ngươi có thể tuyệt đối không nên cùng bọn hắn đi. Hàn Húc nghe xong Hạ Minh muốn cùng bọn hắn đi, Hàn Húc sốt ruột, Hàn Húc nói, tỷ phu, ngươi đi báo cảnh sát có tác dụng, không có chuyện, Hạ Minh nhếch miệng cười một tiếng, có một số việc, cuối cùng phải giải quyết, tốt, ta đi với các ngươi một chuyến, đi, tại cái này người cầm đầu chỉ huy phía dưới, bọn họ nhao nhao rời đi nơi này, rất nhanh, Hạ Minh một đoàn người đi tới nơi này mục đích. Đây là một cái tòa nhà văn phòng, ở cái này người chỉ huy phía dưới, bọn họ phía trên lầu 8, đi vào lầu 8 về sau, mấy người này đem Hạ Minh mang vào văn phòng. Vừa vào văn phòng, Hạ Minh nhìn đến một người, người này tóc húi cua, mặc lấy nghỉ dưỡng Âu phục, hai tay của hắn dựng trên bàn, cầm lấy một cái dao cắt móng tay, tại cắt móng tay. Xem ra được không hài lòng. Tướng gia, người mang đến. Tướng gia, Làm Hàn Húc nghe được hai cái này chữ lúc đó đợi. Sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó cả người đều là trở nên khẩn trương lên. Tướng gia tên tuổi, hắn rõ ràng, trong này sông thành phố, tướng gia cũng là lòng đất hoàng đế, thế lực cường đại rất. Nghe nói, tướng gia mỗi một năm đều muốn làm chết không ít người. Không nghĩ tới, bọn họ vậy mà đắc tội tướng gia, khiến Hàn Húc có chút kích động. Đắc tội tướng gia, cái này còn có thể sống, vạn nhất đem bọn họ giết chết, bọn họ tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Vì vậy, khiến Hàn Húc dị thường khẩn trương. Người chính là đả thương ta thủ hạ Hạ Minh. Tướng gia thả ra trong tay dao cắt móng tay, dựa vào trên ghế làm việc, yên tĩnh mà nhìn xem Hạ Minh. Thanh âm rất bình thản, ánh mắt cũng rất bình thản. Nhưng là, quen thuộc tướng gia người đều biết, tướng gia lúc này rất tức giận, cũng là người thủ hạ muốn lừa ta tiền. Hạ Minh bình thản xem tướng gia liếc một chút, âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha, tướng gia cười cười nói. Tiểu hỏa tử, thời gian rất lâu, không người nào dám nói chuyện với ta như vậy. Ngươi vẫn là một cái đầu dám nói chuyện với ta như vậy người. Thật sao? Hạ Minh cười cười nói. Trước kia không, nhưng là không có nghĩa là về sau không. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền sẽ nhớ kỹ tên của ta. Tiểu hỏa tử, ngươi cũng đã biết, trước đó có rất nhiều người dám nói chuyện với ta như vậy. Bọn họ cuối cùng xuống tràng là cái gì không? Tướng gia giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Hạ Minh. Nói, bọn họ xuống tràng, cùng ta có quan hệ sao? Hạ Minh hỏi ngược lại, ngươi hội cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Tướng gia nói, thật sao? Hạ Minh cười, nói, trên thế giới này, ngươi có rất nhiều không thể trêu vào người. Những người kia có như thế xuống tràng, đó là bởi vì thực lực bọn hắn không đủ cường đại. Nhưng là, thực lực ngươi đủ cường đại, cho nên ngươi muốn nói, ngươi có thể không nhìn quy tắc thật sao? Tướng gia nói khẽ, đây chính là ngươi nói. Rất tốt, rất tốt. Tướng gia cười ha ha lên, nói, ta đã thật lâu không nhìn thấy cuồng vọng như vậy tiểu hòa tử. Tiểu hòa tử, ta cho ngươi một lần cơ hội, ngươi cùng ta lăn lộn, chuyện này xóa bỏ thế nào? Chỉ bằng ngươi? Hạ Minh cười cười, nói đùa cái gì, tại nói thế nào, hắn cũng là sát thủ chi vương, hơn nữa còn trưởng khống hơn 100 tỷ tư sản tồn tại. Chỉ là một cái tướng gia cũng muốn để hắn làm người hầu. Đây quả thực là chuyện cười. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Soát, Hạ Minh lời mới vừa nói xong, tướng gia sắc mặt thì kéo xuống, ánh mắt sắc bén nhìn lấy Hạ Minh, lạnh giọng nói, cái này là mình đang tìm cái chết. Ngươi tới a, đánh cho ta đoạn hắn hai chân hai chân. Đúng, tướng gia. Sau một khắc, thì có một người vung lấy cây gậy hung hăng hướng về Hạ Minh hai chân đánh tới. Hạ Minh thấy thế, ánh mắt phát lạnh, sau một khắc như thiểm điện xuất thủ. Bành! Hạ Minh nhất quyền đánh ở cái này người trên bụng. Người này kêu thảm một tiếng, sau đó hung hăng ngã tại vách tường chung quanh phía trên. Người này trực tiếp đã hôn mê. Nhất quyền giải quyết người này về sau, Hạ Minh lại lạnh lùng nhìn lấy tướng gia, thấp giọng nói, vốn là không muốn gây phiền phức cho các ngươi, nhưng là các ngươi lại nhiều lần tới tìm ta phiền phức. Như vậy thì dứt khoát một lần giải quyết. Theo Hạ Minh thanh âm vừa mới hạ xuống, sau một khắc thì lại có mấy cái tiểu đệ hướng về Hạ Minh đánh tới. Nhưng là Hạ Minh xuất thủ gọn gàng, cái này chút tiểu đệ còn chưa kịp phản ứng, liền bị Hạ Minh cho trực tiếp xử lý. Cái này chút tiểu đệ nằm trên mặt đất không ngừng kêu rên. Lúc này tướng gia thì là nhanh chóng theo trong ngăn kéo xuất ra một cái màu trắng bạc súng lục. Chỉ Hạ Minh, trầm giọng nói, ngươi tại đánh a, ta ngược lại muốn xem. Là ta viên đạn nhanh, vẫn là ngươi thân thủ nhanh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.